Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 53 La Thủy Loan. Mưa bom bão đạn, khói đặc dày đặc, thật lớn mây lửa chiếu sáng lên không trung, hình thành một cái chém giết nơi sân. Tô Linh chớp chớp mắt, này hết thảy khoảnh khắc biến mất, nàng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì cái này cảnh tượng phía trước nàng ở Cố Văn Bắc trên người xem qua. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Tuấn. Nhà ngươi ở nơi nào? Vương Tuấn mới vừa mở ra di động, chuẩn bị tiếp theo xem tiểu thuyết. Buổi tối khách nhân không nhiều lắm, hắn ngày thường đều là lấy cái này tống cổ thời gian. Nghe được Tô Linh thanh âm, đầu cũng không nâng nói. La Thủy Loan phụ cận. La Thủy Loan, Tô Linh chưa từng nghe qua. Bất quá vừa mới nhìn đến địa phương lại là có phiến thủy vực. Nàng dừng một chút giống như vô tình nói. Cách nơi này xa sao? Có điểm khoảng cách. Vương Tuấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Kỳ quái nàng hỏi cái này làm gì? Tô Linh nhìn trong tiệm biểu. Biểu hiện còn không đến 7 giờ. Nói như vậy hắn ít nhất muốn 1 giờ mới có thể đến La Thủy Loan. Đương nếu chờ cho đến lúc này, sự tình liền vô pháp vãn hồi. Nghĩ đến đây Tô Linh nói, hôm nay tan ca sớm đi, mang ta đi La Thủy Loan. Nga, ân, theo bản năng tiếp nhận lời nói Vương Tuấn. Theo sau mới phản ứng lại đây Tô Linh nói. Hắn cầm di động lại nhìn hạ thời gian. Có chút do dự. Trước thời gian đóng cửa thật sự không có việc gì. Ân, đi thôi. Tô Linh đều nói như vậy. Vương Tuấn đương nhiên không ý kiến. Quách Bình Nhân đi lên không ngừng một lần nói qua. Hắn rời đi sau hai người muốn nghe Tô Linh. Nếu đây là đối phương yêu cầu. Vương Tuấn mừng rỡ trước thời gian về nhà. La Thủy Loan là Thanh Thủy huyện dựa bắc một vùng biển. Trước kia trong huyện thông thủy lộ, kia phụ cận còn kiến cái bến tàu. Sau lại giao thông tiện lợi nơi này liền không có người nào tới. Đã biến thành hoàn toàn hàng hóa bến tàu. Vương Tuấn ra liền ở tại bến tàu phụ cận, tới gần chân núi. Ly bến tàu bất quá cây số, có lẽ là bên người theo cái nữ sinh nguyên nhân. Tiếp tục xem tiểu thuyết Vương Tuấn cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Đơn giản đóng di động, tay cắm túi tiền chậm gì gì đi tới. Bất quá hắn nhưng thật ra thường thường nghiêng đầu xem Tô Linh liếc mắt một cái. Trong lòng suy đoán đại buổi tối nàng một người đi nơi đó làm cái gì. Lại một lần nhìn lại, nhưng lần này vừa lúc bị Tô Linh chảo vừa vặn, Vương Tuấn vút đầu có chút ngượng ngùng. Tô Linh đảo cũng cảm giác quá ân tĩnh, liền mở miệng hỏi nói, nhà ngươi chỉ có ngươi một cái sao? Không phải, ta mẹ còn ở, chỉ là nàng đôi mắt nhìn không thấy, nơi nào cũng đi không được. Ngươi ba đâu? Tô Linh lại hỏi, hắn đi rồi. Vương Tuấn trả lời có vài phần chậm chạp. Tô Linh nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến thiếu niên đáy mắt chán ghét. Nàng ánh mắt hơi lóe, chợt nói, xin lỗi, không cần xin lỗi, này cũng không phải cái gì bí mật. Vương Tuấn bỗng nhiên thu hồi chán ghét, biểu tình tùy ý nói, hắn tính tình không tốt, lại thích uống rượu. Uống say không phải đánh ta mẹ chính là đánh ta. Cái loại này nhật tử ta cũng quá nị. Cũng may sau lại hắn coi trọng nữ nhân khác. Cùng người chạy, phảng phất không phải đang nói chính mình sự. Vương Tuấn thanh âm còn thực nhẹ nhàng. Cuối cùng không đợi Tô Linh hỏi, chủ động nói, kỳ thật hắn nếu không đi, ta đều tính toán đi rồi. Khi đó ta đều 15 tuổi. Chỉ là ta mẹ nàng quá nhẫn nhục chịu đựng, ta không yên lòng, bất quá hiện tại đều hảo. Cuối cùng một câu hắn nói thực thoải mái, Tô Linh trong lòng hiểu rõ, nhưng thật ra không nói tiếp. Vương Tuấn ý thức được chính mình nói có điểm nhiều, hậm hực sờ sờ cái mũi, không nói chuyện nữa. Hắn cũng không biết làm sao vậy. Rõ ràng bên người đứng chính là một cái so với chính mình còn nhỏ nữ sinh. Chính mình thế nhưng phun nước đắng dường như cái gì đều nói. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt Tô Linh, thấy nàng cũng không có lộ ra phiền chán biểu tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thủy huyện vị trí hẻo lánh, đèn đường hiển nhiên còn chưa phổ cập nói cái này địa phương. Ban đêm đã đến, con đường đều mơ hồ lên. Tô Linh chính mình nhưng thật ra không ảnh hưởng. Vương Tuấn này vài lần dẫm không, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may mặt sau lộ có không ít hộ gia đình bật đèn chiếu sáng. Lúc này mới thuận lợi đi xong. Ta phát hiện ngươi như thế nào một lần không dẫm không quá. Chẳng lẽ là ta vận khí quá bối. Vương Tuấn vẫn là mau đến lúc đó phát hiện vấn đề này. Xem Tô Linh cơ hồ đặt chân không tiếng động, thân hình trầm ổn bộ dáng, hắn thập phần tò mò. Khả năng đi, Tô Linh tùy ý tiếp nhận lời nói, không nhiều lời, nàng ánh mắt chính nhìn phía trước, nơi đó có một chỗ địa phương đang bị ánh đèn chiếu sáng choang. 4-5 tao thuyền chính ngừng bên cạnh, thật lớn bóng ma, làm nơi đó thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Vương Tuấn còn đắm chìm ở tự mình ghét bỏ chung, cũng không có phát hiện Tô Linh khác thường. Thẳng đến mau tới gần bến tàu khi Tô Linh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn đột nhiên nói: ngươi về đến nhà nhớ rõ khóa kỹ môn, trên đường nghe được cái gì thanh âm đều đừng ra tới. Nhớ kỹ sao? Vương Tuấn hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, nhưng xem Tô Linh chân thật đáng tin bộ dáng, lại là không tự chủ được gật gật đầu. Trong đêm đen, thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh phảng phất bị màn đêm bao phủ. Vương Tuấn vài lần quay đầu lại phát hiện nàng còn đứng ở nơi đó. Nghĩ đến đối phương vừa mới nói, hắn trong lòng lại tò mò lại do dự. Cuối cùng rốt cuộc là nghe xong Tô Linh, vào cửa liền khóa môn. Tô Linh thu hồi tầm mắt, nhìn cách đó không xa giấu ở bóng ma hạ con thuyền. Nửa ngày nàng lấy ra di động, gạt ra một cái dãy số, làm ngươi người trước tiên tới, đối phương có mai phục. Dứt lời không đợi đối phương phản ứng đã là treo điện thoại. Tô Linh nhìn mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt định ở một chỗ. Lúc này trên bầu trời ánh trăng bị thổi qua đám mây che khuất, vốn là không thấy được con thuyền phảng phất tăng thêm một tầng màu đen sương mù trướng. Nàng ánh mắt theo kia tao thuyền di động, đi qua Thanh Thủy quán ba chung, Tráng Lệ huy hoàng phòng, Cố Văn Bác cầm bị cắt đứt điện thoại, trên mặt lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Hắn nhéo màu đen kim loại di động xác, ngẩng đầu nhìn bốn phía chuẩn bị thỏa đáng tùy thời xuất phát thủ hạ. Đáy mắt một mạt nghi hoặc lặng yên tiết lộ, nàng như thế nào biết chính mình người đêm nay hành động. Cố Văn Bác vững vàng con ngươi đảo qua một phòng người, cũng không xác định có phải hay không thủ hạ ra nội quỷ, nhưng là đối phương cấp nhắc nhở: Mạnh Phi, chuẩn bị xuất phát, ta và các ngươi cùng đi. Nửa ngày Cố Văn Bác đột nhiên nói: không đợi tuyến người tin tức sao? Mạnh Phi nhíu mày, kia tuyến người là bọn họ mấy tháng trước chôn nhập Thanh Long Bang. Lần này vì này phê súng ống, đạn dược, cố ý mạo hiểm liên hệ đối phương, lại không biết Cố Văn Bác sẽ đột nhiên sửa chủ ý. Ân, đối phương giống như biết chúng ta hành động, tiến hành rồi mai phục, một hồi chú ý an toàn. Cố Văn Bác nói, tay đã cầm lấy bên cạnh mấy bính súng lục thuần thục bỏ vào quần áo chung. Phòng vách trong là một mặt nhưng tự do quay cuồng cơ quan. Cố Văn Bác trước một bước mở ra vách tường đi vào. Mạnh Phi thấy thế quay đầu công đạo thủ hạ một phen. Ngay sau đó theo qua đi. Một hàng mấy chục người trang bị hoàn thiện đi theo rời đi. Trần Hổ lưu tại phòng thế bọn họ đóng lại đại môn. Làm tốt tân trang. 7:40. Đúng là ánh trăng nồng đậm là lúc. Lúc này khoảng cách Tô Linh gọi điện thoại đã có 20 phút. Cảm thấy đã đến giờ. Nàng nhỏ giọng nhảy lên mặt nước trong đó trên một con thuyền. Động tác nhẹ nhàng chút nào không khiến cho bất luận cái gì đong đưa. Khoang thuyền nội không có một bóng người. Nhưng Tô Linh như cũ rất cẩn thận. Bởi vì nàng biết những người đó chính giấu ở nàng dưới chân nào đó vị trí. Chỉ cần nàng phát ra một chút thanh âm, liền sẽ kinh động sở hữu người trên thuyền. Hết chương.